Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 biến hóa quá lớn. Một tháng sau, Trần Công Tử quả nhiên theo Trần Lão ra phân phó. Từ huyện thành sau khi trở về liền hướng Ngô Sơn thôn đi, kỳ thật ở qua đi phía trước. Hắn trong lòng đối Tô Nhiễm bọn họ vẫn là không quá để ý, còn không phải là không đến 20 mẫu. Đất sao, đối những cái đó người trong thôn tới nói này đó mà là không ít. Nhưng đối hắn cái này sinh hạ tới liền biết nhà mình có ruộng tốt 100 mẫu người tới nói. Này đó mà còn căn bản là không đủ xem. Càng miễn bàn Tô Nhiễm bọn họ kỳ thật danh nghĩa hảo mà cũng không mấy khối. Tựa như lần này, bọn họ nói là một hơi mua 10 mẫu đất, còn mua một cái hà. Chính là kia mà đều là trong thôn không ai muốn đất hoang. Mà sở dĩ những cái đó địa phương sẽ biến thành đất hoang. Còn không phải là bởi vì không có phương tiện trồng trọt. Cho nên mới sẽ bị người cấp từ bỏ sao. Đến nỗi cái kia dã hà. Hắn liền càng cảm thấy đến buồn cười, liền như vậy một cái sông nhỏ. Bên trong cũng liền mấy cái dã cá ở bơi qua bơi lại. Bọn họ là phát điên mới tiêu tiền đem cái này địa phương cấp mua tới. Còn nói cái gì phải dùng tới loại ngó sen, bọn họ trực tiếp hướng trong sông ném thượng mấy viên hạt sen. Chờ hạt sen trường ra tới, kia đồ vật còn không phải là bọn họ, không duyên cớ vô cớ hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Cũng không biết đôi vợ chồng này đầu óc là như thế nào lớn lên. Nhưng là, chờ tới rồi trong thôn, đừng nhìn đến Tô Nhiễm ra kia một đống căn phòng lớn đứng sừng sững ở thôn đuôi. Hơn nữa phòng ở phía trước phía sau đều đã bị thu thập đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề thời điểm. Hắn vẫn là bị trước mắt chứng kiến cấp chấn kinh rồi, còn nhớ rõ lần đầu tiên lại đây thời điểm. Nơi này chính là một tảng lớn đất hoang. Hắn xem đều không muốn nhiều coi trọng hai mắt, sau lại Tô Nhiễm bọn họ ở chỗ này xây nhà. Nơi này mới miễn cưỡng xem như có thể nhìn, nhưng cách đó không xa vẫn như cũ cỏ hoang mọc thành cụm. Còn gọi hắn ngầm cười quá này toàn ra cũng không sợ nửa đêm có xà a gì đó bỏ tiến cắn bọn họ một ngụm, chính là lúc này mới qua bao lâu, chờ hắn lại đến thời điểm, nơi này rồi lại thình lình đã biến thành một phen tân thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một tảng lớn rộng lớn thổ địa, tuy rằng này thổ chất vừa thấy liền biết không rất tốt. Nhưng hiện tại phía trên cỏ dại gì đó bị thu thập đến sạch sẽ. Mặt đất hiển nhiên đã bị người dùng trục lăn lúa lăn qua. San bằng thật sự, chỉ là như vậy nhìn đều gọi người cảm thấy thư thái đến không được. Trong thôn đều đã có lão bà nhóm mang theo tiểu hài tử dọn tiểu băng ghế lại đây ngoạn nhi. Các đại nhân ghé vào cùng nhau tán phiếm nói chuyện, tiểu hài tử ở bên nhau truy đuổi đùa giỡn, như vậy sinh động hoạt bát một màn bãi ở trước mắt. Gọi người nơi nào còn dám tin tưởng cái này địa phương ở không lâu phía trước vẫn là một mảnh người. Đều không muốn tới địa phương, ngắn ngủn như vậy điểm thời gian, liền đem nơi này phương cấp phòng xuống dưới, còn cấp tu chỉnh thành như vậy, liền tính là nhà hắn thợ thủ công cũng không nhất định có thể làm được tốt như vậy. Rốt cuộc, năm kia Trần gia ở trấn trên một khác gia tửu lầu chính là Trần lão gia toàn quyền giao cho hắn đi. An bài, hắn ở nơi đó chạy trước chạy sau vài tháng, trả giá không biết nhiều ít chua xót cùng mồ hôi, đối nơi này đầu vất vả đều hiểu biết đến quá rõ ràng. Trần gia là trấn trên nhà giàu số 1, hoa đến khởi tiền mướn đến khởi trấn trên tốt nhất thợ thủ công. Ăn cơm thượng cũng chưa bao giờ có bạc đại quá lớn ra hỏa. Kia tửu lầu nền cũng là dùng vài tháng mới đánh hảo. Hơn nữa, tửu lầu mới chiếm nhiều ít địa phương, nhưng trước mắt, lớn như vậy một mảnh địa phương, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy cũng đã thu thập đến tốt như vậy. Đều nói mắt thấy vì thật, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến một màn này, Trần Công Tử mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Lão gia đối đôi vợ chồng này càng ngày càng kiêng kỵ, hắn cũng rốt cuộc lý giải Trần Lão gia câu nói kia ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được người khác nhiều ít năm mới có thể đạt tới thành tựu. Đôi vợ chồng này, đích xác không đơn giản. Nguyên lai, phụ thân kiên trì muốn chính mình lại đây không nơi này. Là vì mục đích này, Trần công tử trong lòng rốt cuộc minh bạch lúc này đây. Là thôn trưởng tự mình bồi Trần công tử lại đây, tới rồi Tô Nhiễm ra cách đó không xa. Thôn trưởng liền vẻ mặt có chung vinh dự đối Trần công tử giới thiệu. Lại nói tiếp, Lý Nhị bọn họ hai vợ chồng thật là không tồi. Chính mình cần mẫn chịu làm liền không nói. Bọn họ còn nhiệt tâm vô cùng. Lúc trước nhà bọn họ cách vách hoa quế một nhà xem bọn họ dưỡng con thỏ kiếm tiền tâm ngứa. Bọn họ liền chủ động mang theo hoa quế một nhà đi dưỡng con thỏ. Đến bây giờ, hoa quế toàn ra một tháng chỉ là dựa bán con thỏ đều có thể tránh một vài trăm văn tiền. Nhà khác xem ở trong mắt, bọn họ cũng động tâm tư. Chỉ đi cùng Lý Nhị bọn họ phu thê vừa nói, bọn họ cũng lập tức liền đáp ứng rồi. Này không, hiện tại trong thôn nhân gia đều tụ ở chỗ này theo chân bọn họ hỏi thăm dưỡng con thỏ xử lý. Trước mắt này một tảng lớn mà, cũng là vì người trong thôn cảm kích bọn họ hai vợ chồng trả giá. Chủ động lại đây giúp bọn hắn rửa sạch, bằng không, liền dựa bọn họ kia toàn ra. Còn không biết muốn rửa sạch tới khi nào đi Lý. Nguyên lai là như thế này, Trần công tử cười gật đầu. Nhưng giấu ở trong tay áo đôi tay lại chậm rãi nắm chặt thành quyền, bọn họ thế nhưng đều đã đem. Trong thôn người đều phát triển đến chính mình kia một bên đi sao? Thậm chí, liền thôn trưởng đều ở không ngừng nói bọn họ lời hay. Nếu là lại mặc kệ như vậy đi xuống. Bọn họ toàn bộ thôn đều phải liền thành một cái ích lợi thể cộng đồng. Đến lúc đó bọn họ liền thật không biện pháp động đôi vợ chồng này. Chuyện này, chính mình cần thiết chạy nhanh trở về cùng phụ thân nói rõ ràng. Trần công tử trong lòng âm thầm nghĩ, người đã cùng thôn trưởng cùng nhau tới rồi nhà ở cổng lớn, trong thôn người ở năm trước Tô Nhiễm. Gia phòng ở Thượng Lương thời điểm cũng đã gặp qua Trần công tử một lần. Hơn nữa Tô Huyên như vậy một nháo, bọn họ đều đối Trần công tử ấn tượng khắc sâu, cho nên hiện tại vừa thấy Trần công tử tới, mọi người đều chạy nhanh đứng dậy, trên mặt cung cung kính kính thoái nhượng khai đi, nhưng ngầm lại vẫn là nhịn không được lặng lẽ đối hắn chỉ trò trò. Nói năm trước phát sinh kia kiện gièm pha Trần công tử phát hiện, hắn tức khắc liền mặt trầm xuống. Tâm tình trở nên thật không tốt, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vốn dĩ trên mặt đất tài ương tới. Vẫn là thôn trưởng gia tiểu tôn tử chạy tới nói cho bọn họ Trần công tử tới. Hai vợ chồng chạy nhanh liền từ trong đất gấp trở về. Hiện tại trên người còn tràn đầy đều là bùn, dơ bẩn đến không được, hai người tới rồi Trần công tử trước mặt. Tiện tay vội chân loạn đối hắn hành lễ, Trần công tử chạy nhanh xoay đầu. Các người nếu đã trở lại, vẫn là chạy nhanh trở về tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Trên người làm đến như vậy dơ, các người khẳng định cũng khó chịu không được tới rồi cấy mạ thời điểm. Đại gia sớm ra cửa, vãn vãn trở về, cơ hồ cả ngày thời gian đều là ngâm mình ở trong đất. Ai không đều sớm đã thói quen như vậy tình hình. Hơn nữa, thân là nông dân, trên mặt đất cùng bùn đất giao tiếp. Đây là hạnh phúc nhất sự tình bất quá, hiện tại chỉ là trên người dính điểm bùn, bọn họ lại làm sao cảm thấy quá khó chịu. Trần công tử nói những lời này, kỳ thật là bởi vì chính hắn cảm thấy khó chịu đi. Người trong thôn âm thầm ở trong lòng nói, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại đều dịu ngoan cúi đầu ứng. Ngay cả vội vào nhà đi rửa mặt thay quần áo. Tốt xấu đem trên người bùn đều tẩy đi xuống, đang chờ đợi thời điểm. Trần công tử liền dứt khoát hướng nhà ở chu vi đi rồi một vòng. Hắn liền phát hiện, này nhà ở phía trước phía sau sở hữu mà đều đã bị bọn họ cấp mua tới. Cũng đã mang theo các hương thân đều rửa sạch đến không sai biệt lắm. Về sau, rốt cuộc ra không được giống lần đó Tô Huyên nháo ra tới loại chuyện này. Rốt cuộc, nhà ở chu vi ẩn thân địa phương đều không có, bọn họ còn như thế nào chuẩn bị làm chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Trần công tử ánh mắt lại ám ám, chờ Tô Nhiễm hai vợ chồng đổi hảo xiêm y ra tới. Trần công tử đã đem bên ngoài dạo xong, trở lại nhà chính bên trong ngồi uống trà. Kỳ thật bởi vì năm trước kia sự kiện, hắn hiện tại trong lòng đối Tô Nhiễm bọn họ cái này căn phòng lớn cũng cách ứng đến hoảng. Cho nên hiện tại hắn chỉ chịu ở nhà chính ngồi. Địa phương khác là chết sống đều không muốn đi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại đây cùng hắn thấy lễ. Trần công tử liền vui tươi hớn hở phất tay gọi bọn hắn ngồi xuống, lúc này đây ta tới đâu? Một là nghe nói các ngươi danh nghĩa lại thêm tân mà tin tức. Riêng lại đây chúc mừng. Nhị chính là tới hỏi thăm nhà các ngươi dưỡng con thỏ tiến triển, đa tạ Trần công tử quan. Tâm, Tô Nhiễm vội vàng lại khuất thân đối hắn hành lễ, Trần công tử cười xua xua tay. Liền cẩn thận hỏi Tô Nhiễm một phen về đặt mua này đó mà chi tiết. Tính cả Tô Nhiễm bọn họ tính toán như thế nào này đó mà đều hỏi. Sau đó, hắn mới giống như lơ đãng cảm thán câu. Lại nói tiếp, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là có bản lĩnh à. Mới không đến 3 năm thời gian, liền cái nổi lên lớn như vậy một tòa phòng ở, còn mua nhiều như vậy mẫu đất, ta nếu là ở vào các ngươi như vậy hoàn cảnh thượng. Khẳng định xa không bằng các ngươi. Trần công tử nói đùa, Tô Nhiễm chỉ là nhàn nhạt cười cười, thôn trưởng lại từ nơi này đầu nghe ra. Một chút môn đạo, hắn vội vàng cười chen vào nói. Đúng vậy, Trần công tử ngài nói chính là, bọn họ hai vợ chồng trong khoảng thời gian ngắn là có thể hỗn đến nước này. Thật là không dễ dàng, bọn họ chính là chúng ta Ngô Sơn thôn mọi người ra tấm gương a. Hiện tại mọi người đều nghĩ đến biện pháp theo chân bọn họ học. Chậm rãi đổi kịp bọn họ lý. Đương nhiên, bọn họ hiện tại có thể ở lại tốt như vậy phòng ở. Quá tốt như vậy nhật tử, cũng đều không rời đi các ngươi dìu dắt. Về sau, chúng ta trong thôn ba tánh cũng muốn thỉnh các ngươi nhiều hơn dìu dắt mới được a. Đó là đương nhiên, cái này Tô thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Trần công tử vội vàng gật đầu, cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Hết chương.